Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, tiếp quản ám bộ. Yamanaka Vie cùng Namikaze Minato đạt thành nhận thức chung sau. Trực tiếp đối với, đúng, đệ tam Hokage nói đến. Hokage đại nhân, người chính là tính khí quá tốt, mới có thể nhượng vụ nhẫn thấy cho chúng ta Konoha dễ khi dễ. Đệ tam Hokage sắc mặt cứng đờ. Hắn biết rõ cái này thời gian nói ra những lời này Yamanaka Vie nhất định sẽ có bất mãn. Có thể lần thứ ba nhận giới đại chiến vừa vặn kết thúc. Konoha mặc dù là phe thắng lợi, nhưng cũng là thảm thắng. Trong hạ nhẫn số lượng chỉ còn dưới khai chiến trước một nửa. Đặc biệt thượng nhẫn lấy thượng nhẫn người cũng tổn thất tứ thành. Tại đệ tam Hokage xem ra. Nếu như lúc này sau bùng nổ lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, Konoha vẫn có thể thắng. Bất quá đại giá chính là Konoha nhiều thiếu niên căn cơ như vậy hủy trong chốc lát. Đây là đệ tam Hokage tuyệt đối không cho phép. Vie, người tỉnh táo xuống. Người cũng là lần thứ ba nhẫn giới đại chiến chỉ huy một trong. Thôn hiện tại tình huống gì ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đệ tam Hokage tận tình khuyên bảo khuyên lấy. Hừ, khó nói Jin liền chết vô ích. Nếu như thôn không muốn, ta có thể tự mình đi vụ nhẫn thôn. Ta có cái này năng lực. Nói xong Yamanaka Vie mở ra hắn Mangekyo Sharingan. Đệ tam Hokage nhìn thấy Yamanaka Vie trong mắt lục mang tinh đồ án. Khiếp sợ không thôi. Thấy tận mắt thời kỳ đỉnh phong Uchiha Madara thời đại đệ tam Hokage. Đối với, đúng. Mangekyo Sharingan lực lượng tại quá là rõ ràng. Vie, đây là Mangekyo Sharingan sao? Đệ tam Hokage thanh âm có chút run rẩy. Yamanaka Vie gật đầu một cái. Mangekyo hoa văn sáng ngời. Toàn bộ Hokage phòng làm việc trong nháy mắt bị một cổ băng lãnh chakra bao phủ. Đệ tam Hokage đã cách nhiều năm lại một lần nữa cảm nhận được cái này loại như rơi vào hầm băng cảm. Giác. Yamanaka Vie mở ra Mangekyo Sharingan sau. Hokage trong phòng làm việc bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Đệ tam Hokage tốt lâu cũng không nói một câu. Hiển nhiên là đang suy tư cùng vụ nhẫn khai chiến hơn thiệt. Qua hứa lâu, đệ tam Hokage thở dài. Ai, Vie, ta vẫn không thể cho ngươi đi vụ nhẫn thôn bốc lên chiến tranh. Yamanaka Vie làm bộ như không nghĩ. Đang nói đi xuống bộ dáng, xoay người liền muốn rời đi. Kỳ thực lúc này Yamanaka Vie tâm lý đã vui nở hoa. Đệ tam Hokage quả nhiên vẫn là lựa chọn hòa bình. Yamanaka Vie lộ ra Mangekyo Sharingan hoàn toàn là diễn trò cho đệ tam Hokage nhìn. Hắn mục đích chính là nhượng đệ tam Hokage minh bạch. Hắn là có năng lực một người đi vụ nhẫn thôn. Nói như vậy đệ tam Hokage chỉ biết cảm nhận được đủ áp lực. Là thủ hộ hắn cái gọi là hòa bình. Nhất định sẽ tìm kiếm tương đối lãnh tĩnh ba phong thủy cửa trợ giúp. Cứ việc mới vừa rồi Namikaze Minato cũng đồng ý Yamanaka Vie cái nhìn. Nhưng đệ tam Hokage tin tưởng lấy hắn đối với. Đúng, Namikaze Minato biết. Namikaze Minato nhất định sẽ lấy Konoha làm trọng. Quả nhiên. Đệ tam Hokage trực tiếp đối với. Đúng, một bên Namikaze Minato nói đến. Minato, người đệ tử xảy ra chuyện ngươi tâm tình đau buồn ta có thể lý giải. Nhưng là bây giờ Konoha chân kinh không nổi chiến tranh. Hokage đại nhân, ta có thể tạm thời đáp ứng ngài không đúng vụ nhẫn thôn động thủ. Nhưng là ta phải muốn biết rõ sở hữu chân tướng. Mới vừa rồi Sarutobi Thanh cũng nói. Vụ nhẫn là bị một tên thực lực cường đại Kage cấp giết chết. Chuyện này ta phải làm rõ ràng. Đệ tam Hokage nghe được Namikaze Minato có nhà ý tứ. Lập tức đáp ứng Namikaze Minato điều kiện. Cũng hứa hẹn chính mình đem phái ra ám bộ đi tỉ mỉ lục soát mỗi một đầu manh mối. Ám bộ. Ha ha. Hokage đại nhân. Người ám bộ Minato Kaka có thể tin vào. Ta có thể không tin được. Yamanaka Vie lãnh cười nói đến. Đệ tam Hokage sững sờ. Hắn nghe ra Yamanaka Vie ý ở trong lời chi thanh âm. Hắn biểu tình có chút bất đắc dĩ. Mới vừa rồi hai người quan điểm vẫn là đối lập. Yamanaka Vie không tín nhiệm hắn cũng hợp tình hợp lý. Tại Konoha, ám bộ vẫn luôn là Hokage dành riêng. Ám bộ sở thuộc chỉ nghe từ Hokage mệnh lệnh. Đệ tam Hokage có hay không phái ra ám bộ? Phái ra ám bộ nhận được là như thế nào lục soát mệnh lệnh? Sau khi trở về sẽ không nói cho bọn hắn biết chân tướng. Những thứ này đều là đệ tam Hokage nói tính. Vie, như vậy đi. Ngược lại Minato sớm muộn là muốn đương Hokage. Ta hiện tại liền đem ám bộ một phần nhỏ quyền lợi trước thời hạn giao lại cho hắn. Nhượng hắn có thể trực tiếp tham dự chuyện này điều tra. Người thấy thế nào? Đệ tam Hokage thử hỏi dò đến. Yamanaka Vie nghe vậy thở phào. Đệ tam Hokage nguyện ý chuyển giao ám bộ bộ phận quyền lợi. Hắn lần này mục đích coi như là đạt tới một nửa. Nguyên tắc trong Namikaze Minato tại kế nhiệm đệ tứ Hokage thời gian. Bên cạnh hắn chỉ có phổ thông nhẫn giả làm hộ vệ. Ám bộ nhẫn giả liền chưa từng xuất hiện. Mà đệ tam Hokage bên người. Thời khắc đều có ám bộ nhẫn giả đợi lệnh. Cái này nhượng Yamanaka Vie hoài nghi đệ tam Hokage căn bản là không có đem Hokage nhất đại võ trang. Ám bộ quyền lợi giao lại cho Namikaze Minato. Cho nên Yamanaka Vie hôm nay làm cái này vừa ra mục đích chính là muốn từ đệ tam Hokage trong tay. Muốn tới ám bộ quyền chỉ huy. Bất quá Yamanaka Vie đối với. Đúng, cái này một phần nhỏ quyền lợi cũng không hài lòng. Bộ phận này quyền lợi nhiều nhất chính là ám bộ một cái nhỏ đội. Trầm ngâm chốc lát Yamanaka Vie nói đến. Hokage đại nhân, Jin là ta trọng yếu đồng bạn. Nhưng là ngài thái độ mới vừa rồi quả thực để cho ta không thể tin. Ta có thể đáp ứng không đúng vụ nhẫn thôn động thủ. Nhưng là chuyện này phải toàn bộ giao cho Minato Kaka phụ trách. Vie, Hokage đại nhân đã làm ra nhượng bộ. Người yêu cầu này hơi quá đáng. Namikaze Minato khuyên lấy Yamanaka Vie. Đệ tam Hokage nghe được Namikaze Minato nói chuyện cho hắn. Tâm tình có chút phức tạp. Cuối cùng hắn thở dài nói đến. Vie, ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ đem ám bộ hơn nửa quyền lợi giao lại cho Minato. Nhượng hắn toàn quyền phụ trách cái này cái sự tình. Lần này Yamanaka Vie không có ở phản đối. Làm bộ như không thế nào tình nguyện bộ dáng. Xoay người rời đi. Yamanaka Vie vừa đi. Đệ tam Hokage nhìn chăm chú lấy Namikaze Minato xem lâu. Mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng hắn đứng lên đập đập Namikaze Minato bả vai nói đến. Minato, ngươi lớn lên. Konoha ta có thể yên tâm giao cho ngươi. Hokage đại nhân, khó nói chào ngài liền. Namikaze Minato kinh sợ hỏi. Ha ha, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa thực lực quả thật rất mạnh. Đáng tiếc diễn xuất căn cơ thiếu chút nữa. Nhất là ngươi Minato. Hokage đại nhân, ngài là từ lúc nào sau nhìn ra? Namikaze Minato có chút xấu hổ hỏi. Cái này nha, người nào biết rõ đây? Đệ tam Hokage chưa có trở lại mỉm cười lấy rời đi. Kỳ thực cho đến Yamanaka Vie rời đi. Đệ tam Hokage cũng không có phát hiện hai người song hoàng. Chỉ là người lão thành trung. Đệ tam Hokage mặc dù không có phát hiện đầu mối gì. Nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cho nên câu nói mới vừa rồi kia. Đệ tam Hokage một lời song quan. Thăm dò Namikaze Minato phản ứng. Mà tâm tư so sánh đơn thuần Namikaze Minato không có suy nghĩ nhiều như vậy. Lấy là đệ tam Hokage đã sớm biết rõ hết thảy. Cho nên thoáng cái nói lộ ra miệng. Bất quá đệ tam Hokage đối với cái này cũng không có gì bất mãn. Nguyên bản hắn quả thật có trước tạm thời đem ám bộ quyền lợi lưu tại trong tay mình ý nghĩ. Có thể hôm nay nhìn thấy Namikaze Minato biểu hiện đệ tam Hokage đã quyết định đem Konoha quyền. Lợi hoàn toàn giao cho Namikaze Minato. Hắn cái này lão đầu tử cứ yên tâm nghỉ hưu được. 1572-779-5 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.